cho nên ta nhất định phải ra đi để hiểu rõ chính mình. Dù biết rõ bản thân mình muốn hay không muốn cái gì, song hoàn cảnh thực tế không cho phép ta muốn chọn cái gì thì chọn. Một khi sự quan tâm của ta dành cho Lâu Phùng Đường ngày càng nhiều, tình cảm giữa bọn ta ngày càng thân mật, càng hiểu rõ về nhau. Vậy thì nguy rồi, nhất là khi hắn đã chế ngự được cái tôi của đàn ông. Không còn giữ quan điểm phải cưới xử nữ nữa. Chấp nhận cùng ta cược một ván chung thân, ta mới chợt nhận ra có một nguy cơ đang rình rập. Sau 3 ngày, kể ra hắn cũng là quân tử, nên lại dùng BCS trở lại. Nhưng mà có một linh cảm chẳng lành cứ quanh quẩn trong đầu ta. Ta đương nhiên cũng theo hắn trong suốt 3 đêm hoàn toàn không có phòng tránh gì. Phải chăng ta cũng đang đánh cuộc, nhưng vì sao bây giờ ta lại muốn bỏ trốn? Dĩnh Nhi, giọng nói bực bội của anh hai vọng vào thế giới thần tiên mà ta đang đắm chìm vào. Ta hoàn hồn nhìn ảnh, nhìn trừng trừng, rồi lại cười khúc khích, đương nhiên biết ảnh đã nhìn ra thái độ bất lịch sự của ta. Nãy giờ hoàn toàn không nghe ảnh nói gì cả. Anh đang hỏi, em có muốn làm quen với một vài người bạn của anh hay không? Đều là những người thành thật tin cậy, thì ra muốn tìm chồng cho ta. Tốt nhất là một người đàn ông không quản lý tài sản của vợ cũng sẽ không ngấp nghé của hồi môn của vợ. Không, em cảm ơn, em cứ suy nghĩ đi. So với đàn ông Đài Bắc, em nên quý trọng sự chất phác của thanh niên miền Nam. Đàn ông Đài Bắc đều rất xấu. Anh từng bị ai lừa gạt sao? Ta cười hỏi, lườm lườm bằng ánh mắt nghi ngờ. Ảnh cúi đầu xem đồng hồ. Bỏ đi, không nói nữa. Anh còn vội lên máy bay về Cao Hùng. Em tự xem nên làm thế nào. Dù gì đi nữa, cũng hãy nghĩ đến tài sản của Trung gia trước tiên. Đừng để bị lừa. Sau khi đứng dậy còn không quên tỏ vẻ anh hai xoa đầu ta. Ta đưa tay đẩy ảnh ra. Em có phải trẻ con đâu. Thế nhưng, anh vẫn không nhịn được muốn sờ lên mái tóc bóng mượt của em. Ảnh lại vén tóc ta lần nữa, cầm lấy cặp sách và hóa đơn tính tiền rồi đi, bởi vì ta đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn này. Đương nhiên không cần phải đi ra chung đường với ảnh, ngồi ở chỗ uống cà phê, ta đang định đứng dậy trở về phòng ngủ chưa? Không ngờ trước mặt lại có người ngồi xuống, là Lâu Phùng Đường. Ủa? Sao sớm vậy anh ta là ai vậy? Hắn lãnh đạm hỏi ta. Ta cười, không trả lời. Ta không muốn cho hắn cái quyền được chất vấn ta. Ta không cần phải báo cáo với hắn. Quan hệ giữa bọn ta không thể lại tiến thêm một bước. Nhàn nhạt là tốt rồi. Không cần phải sâu đậm thêm nữa. Thông minh như hắn tất nhiên sẽ đoán được ý ta. Sắc mặt liền xa sầm lại. Một lát sau đứng dậy, kéo một cánh tay của ta móc vào khuỷu tay của hắn. Đi thôi, chúng ta lên phòng. Ừ, hắn đưa tay lên vuốt tóc ta, thì thào bên tai, đừng bao giờ cho người đàn ông nào khác chạm vào mái tóc này nữa. Ta cúi đầu, mái tóc theo đó rũ xuống như một bức rèm nhung. Không nói một lời, ta hoàn toàn không thích cuộc sống của mình quá mức ồn ào. Nhất là việc có cả đám người cứ tới lui thăm viếng. Chỉ xuất hiện một vài lần cũng đủ khiến người ta phiền chết đi được. Ở một mức độ nào đó, tính tình ta rất quái gở. Có lẽ ta quá coi trọng bản thân mình, quá coi trọng không gian tự do của mình. Tha rằng hưởng thụ sự cô độc cũng không muốn có người lải nhải suốt bên tai mất thì giờ của ta. Cho nên một khi sự thanh tĩnh bị người khác quấy rầy, sẽ có khuynh hướng muốn trốn đi, ngoại trừ mấy người anh em trai khác mẹ ra. Những người đến tìm ta còn có mấy cô nàng ngày xưa của Lâu Phùng Đường. Những cô nàng này có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định. Đến cả cô em đã lâu không gặp Lâu Phùng Hân cũng tới góp mặt. Thật sự, ta đã chiếm lấy Lâu công tử quá lâu, đủ lâu để bọn họ như ngồi trên đống lửa. Vì vậy, cho dù là những kẻ trước đây vốn rất lặng lẽ, cũng đều nhảy đông đồng lên tiếng công kích ta. Việc ta trú ngụ trong căn hộ của hắn đã không còn là bí mật gì nữa. Điện thoại suốt ngày reo liên tục, cho nên thời gian ta lang thang bên ngoài ngày càng nhiều. Mấy ngày gần đây, việc tương đối đáng để thở phào nhẹ nhõm chính là sau khi trở về Đài Bắc. Ta đã cắm cờ đỏ, chứng minh 3 ngày đó ta không có khả năng thụ thai. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chuyện hôn nhân của bọn ta không cần phải bàn đến nữa. Đó là sự hả hê của ta, nhưng chẳng phải là sự hài lòng của Lâu Phùng Đường. Không biết là vì việc ta từ chối gả cho hắn hay là vì ta không muốn sinh con đã khiến hắn thất vọng như vậy. Mấy ngày gần đây hắn có vẻ lạnh nhạt, còn ta thì ngược lại, cảm thấy thế lại hay. Khoảng cách rộng rãi một chút mới không khiến ta cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mà, trong lòng ta vẫn ôm ấp một hy vọng tung cánh bay xa. Ta muốn đến những chân trời xa xôi, muốn tự mình cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác khi đứng trên một đất nước hoàn toàn xa lạ. Trước đây, nguyên nhân lớn nhất khi định đi du học là vì muốn tránh Lâu Phùng Đường. Còn bây giờ ta muốn đi là vì chính bản thân mình. Thực sự ta cần phải ra đi, cứ tiếp tục cuộc sống mập mờ không có tương lai như vậy đối với cả hai người đều chẳng có lợi gì. Nếu luôn có sự tồn tại của ta, thì sao hắn có thể có thời gian và cơ hội mà quen biết những cô gái khác? Nếu như ta không ra đi, làm sao có thể quen biết với những người đàn ông khác trên thế giới này? Ta không bao giờ có ý định nuôi dưỡng cái ý nghĩ trung thành với một người đàn ông. Cái cảm giác phụ thuộc đó không được phép tồn tại, nhưng mà rồi nó sẽ từ từ lặng lẽ nảy sinh trong lòng một cô gái. Ta không biết bản thân mình có hay không, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để nó phát triển thành một chân lý. Ta là Nhậm Dĩnh, ta là một cá thể độc lập, cho dù có yêu đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được điều gì, hay cướp đoạt được cái gì của ta, đến chỗ ở của Ứng Khoan Hoài. Trước nụ cười kinh ngạc của anh ấy, bọn ta ôm nhau thắm thiết, đã lâu không gặp, ta rất nhớ anh ấy. Lần này, ta thực sự muốn ra nước ngoài. Ta nói với anh ấy mục đích đến thăm của mình, bởi vì nghe mẹ nói khoảng giữa tháng 10 ảnh sẽ đi Pháp dự triển lãm tranh. Ta định xin anh ấy nhân tiện dẫn ta đi theo du lịch. Có lẽ là 10 ngày hay nửa tháng, hoặc là mấy tháng cũng được. Những người có trình độ tiếng Anh yếu kém thì không nên làm liều. Nhưng mà Ứng Khoan Hoài chính là một người bạn đồng hành tuyệt hảo. Em sống không thấy thoải mái sao? Anh chàng đó không ngờ lại không đủ bản lĩnh để giữ chặt lấy em. Anh ấy đưa cho ta một ly nước trái cây, rồi ngồi xuống đối diện, cũng không phải cái gì gọi là thoải mái hay không thoải mái. Dù gì cuộc sống này nếu cứ tiếp diễn thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chi bằng đi xa mở rộng tầm mắt một chút, anh ấy nhướng cao mày. Không tin điều ta vừa nói, anh thấy em đang sợ nếu tiếp tục sống như vậy sẽ có sự thay đổi lớn thì có. Một nam một nữ sống chung với nhau, trừ khi kết hôn, bằng không tất nhiên sẽ có sự thay đổi, là em không chịu đựng nổi, hay là con ngựa giống của em không chịu nổi đây. Xí, nói gì mà khó nghe, ta chẳng thèm trả lời. Ảnh lại nói, anh chàng nào yêu em thì sẽ muốn giữ chặt lấy em. Nhưng em thì sợ hãi như vậy, nếu như anh ta bất hạnh mà chót yêu em nên xem xét lại bản thân mình có phải đã biểu hiện điều gì quá xuất sắc hay không? Có cố ý đùa giỡn với trái tim người khác hay không? Có dùng mị lực đặc biệt của mình để mà đầu độc đàn ông vô tội hay không? Ây, anh không phải đang ứng vào hoàn cảnh của mẹ em và anh đó chứ? Ta ngay lập tức ra đòn phản công, anh ấy bỗng nghẹn lời, vẻ mặt không vui, sau đó rất nhanh lại trở lại bình thường, có chút oán giận lườm ta, đồ con gái tàn nhẫn vô lương tâm, đối diện với vết thương là phương thuốc chữa trị tốt nhất. Em không kiêng kỵ chuyện đó, ta vốn là người không có lương tâm không có trái tim. Anh ấy lẽ nào còn không hiểu, được rồi, muốn đi nước ngoài cũng được, nhưng em có chắc chắn là đi được hay không? Bảo đảm sẽ không tái diễn vở kịch bị bắt trở về Đài Bắc như lần trước chứ? Tuy rằng Ứng Khoan Hoài chưa từng gặp Lâu Phùng Đường, và ta cũng ít khi kể chuyện gì với ảnh, thế nhưng xét theo tình hình của ta mấy tháng gần đây thì người thông minh như ảnh tất nhiên cũng có thể biết được sơ sơ. Chắc cũng được 8-9 phần 10. Đúng như ảnh suy đoán lúc đầu, Lâu Phùng Đường những lúc cần cương quyết cứng rắn thì sẽ không dây dưa dài dòng. Cứng rắn cho đến cùng, từ việc hắn bằng lòng cưới ta cũng đủ thấy, cho dù tất cả các điều kiện của ta đều cho thấy ta không đủ tư cách để leo lên cái ghế lâu phu nhân. Cùng hắn chung hưởng sự tôn vinh, nhưng bởi vì ta có một sức hấp dẫn mà hắn xưa nay chưa bao giờ tìm thấy trên người những cô gái khác. Và lại sức hấp dẫn đó vẫn chưa từng biến mất, cho nên hắn chấp nhận cưới ta, chứ không chịu đi tìm mấy cô thiếu nữ đại cát tam tòng tứ đức mà kết hôn. Làm sao mà ta biết được hắn lại khó trị như vậy? Làm sao ta biết được bản tính của mình lại hợp ý hắn như thế? Để tiếp đó lại hấp dẫn được hắn, khiến ta không đủ can đảm nói lời chia tay với hắn. Hắn sẽ không cho phép, mà ta, chấm, cũng không chán ghét hắn, cho nên ta chấp nhận sự không cho phép của hắn. Hắn có một cơ thể hấp dẫn, một gương mặt mê người, nắm giữ ta nhưng lại cho ta đến 90, tự do, một tình huống rất kỳ quái, chỉ có thể nói hắn là một gã đàn ông cao cơ. Hắn từng nói trong thời gian quan hệ với hắn, ta không được phép có bất kỳ người đàn ông nào khác. Hắn coi trọng nhất điểm này, sau khi đã nói đến 2 lần, sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa. Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng ta, và lòng tin này sẽ vẫn duy trì cho đến khi nào hắn tận mắt chứng kiến ta nhảy lên giường của người khác mới thôi. Điều này đối với hắn mà nói nhất định không dễ dàng gì. Đặc biệt là khi ta luôn ở trước mặt hắn khoe khoang khoác lác về việc trước đây tình nhân của ta nhiều như cá lội dưới sông như thế nào. Ta làm như mình là Carmen tái thế vậy, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện tin tưởng ta. Không biết nên nói hắn là kẻ quá tự tin, hay là kẻ sẵn sàng cho người của hắn một cơ hội. Thế nhưng, một khi để cho hắn biết được đối phương phản bội mình, vậy thì hắn sẽ không cho người đó bất kỳ cơ hội nào nữa. 100 lần trung thực cũng không gỡ nổi cho 1 lần bất trung. Ta có sức hấp dẫn đối với hắn, và ngược lại, hắn cũng có sức hấp dẫn đối với ta. Tính cách độc đáo của hắn có rất nhiều điểm mà ta yêu thích. Thế nhưng nên dừng lại ở đây là được rồi. Ra nước ngoài, sẽ lại là một trò đặt cược khác. Không từ mà biệt có bị xem là phản bội hay không? Về phần ta thì không, bởi vì bọn ta không có bất kỳ lời hứa hẹn gì. Nhưng về phần hắn thì không dám chắc, không quang minh chính đại, thì sợ hắn không chấp nhận được. Nhưng nếu quang minh chính đại thì... ta còn có thể đi được sao? Ta chẳng việc gì phải báo cáo với ai cả. Đây là lời tuyên bố ngầm của ta dành cho hắn. Cũng nên nhân cơ hội này để cho 2 người cùng bắt đầu lại. Có lẽ 1 mùa xuân mới sẽ tới. Thật tốt, có đúng hay không? Ta lôi hộ chiếu và mấy thứ liên quan từ trong ví ra ra. Khi nào đi, vốn định ngày 15 đi. Nhưng nếu em thích dạo chơi lòng vòng châu Âu trước, thì ngày 10 mình đi luôn, có thể dạo chơi từ Anh sang Pháp, vậy là hẹn rồi đó nha. Nụ cười của ta uể oải, nhưng ánh mắt thì sáng ngời vì sắp được ra nước ngoài. Bước sang một giai đoạn khác, được gặp gỡ những sự vật, em, con người khác là điều mà ta luôn mong ước bấy lâu. Mặc kệ kết quả tốt xấu, ít nhất ta sẽ không còn buồn chán nữa. Ứng Khoan Hoài thở dài, thật không hiểu nổi em. Anh thực sự nghĩ rằng nên có một ai đó quản lý em mới được. Anh có sẵn lòng hy sinh không? Ta khoác lấy vai anh ấy. Ảnh khinh thường đẩy tay ta ra. Nếu em thèm muốn anh, tiếp sau hãy xếp hàng thử xem. Có lẽ sẽ tới phiên em. Anh chàng ngây thơ lại làm ra bộ dạng thuần khiết. Làm ta cười chảy cả nước mắt. Trời ạ, những người có thể tìm vui trong đau khổ cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng ảnh thực sự sẽ giữ mình vì mẹ ta sao? Không tin được, một mình lang thang ở khu Đông Đài Bắc, giữa dòng người tấp nập, vậy mà ta chỉ cảm thấy mình sao mà cô đơn lẻ loi đến thế? Một khuôn mặt không biểu cảm lặng lẽ giữa phố phường đông đúc và bận rộn. Con người cứ thế bước ngang qua nhau, dường như toàn bộ thế giới này đều không chút liên quan đến ta. Ta vẫn cho rằng sống ở Đài Bắc thật không dễ gì mà tìm được sự thanh thản và vui vẻ. Ánh mắt đang lướt qua những khung kính cửa sổ bỗng nhiên bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc. Người ngồi ngay cửa sổ bên trong quán cà phê chẳng phải chính là Lâu Phùng Đường sao? Không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì ta rất muốn gặp hắn nên hớn hở chạy ngay vào. cho đến khi đứng ở trước mặt hắn mới cảm thấy mình lỗ mãng đến thảm hại. Giữa ban ngày ban mặt, dĩ nhiên hắn sẽ không nhàn rỗi đến mức mà đi uống cà phê. Ngoài hắn ra còn có ba người khách khác mà ta không quen biết. Nhậm Dĩnh, hắn kinh ngạc đứng dậy, sau đó liền nở nụ cười với ta, nắm lấy tay ta cắn môi dưới, cúi thấp đầu, nhìn thấy anh, nên em vào, ta thật không biết tại sao bỗng cảm thấy kích động như vậy. Giống như kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Cảm giác vô cùng quyến luyến, ta vẫn chưa thu xếp hành lý xong, vậy mà đã bắt đầu nhớ nhung hắn rồi. Ta cẩn thận dò xét ba người phía sau lưng hắn, hai người đàn ông nước ngoài ngồi ở một bên, còn chỗ bên cạnh Lâu Phùng Đường là một cô gái đẹp đến mức kẻ khác phải chảy nước miếng vì thèm. Hiển nhiên là cô thư ký kế nhiệm ta, người đẹp kia cũng nhìn ta dò xét, đôi môi mọng đỏ tươi mê người khẽ hé, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người ta một phát. Trước đây ta quyến rũ thế nào, cũng không học được cái vẻ hồn nhiên thiên bẩm này được. Thực đúng là giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại yêu cơ hoán diễm cơ. Đất nước thời nào cũng có nhân tài, thế hệ yêu nữ thay cho thế hệ kiều nữ. Thật ra em Dĩnh đã thay đổi vế sau của câu thành ngữ này. Câu đúng là, thế hệ mới thay cho thế hệ cũ. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi, ta gật gật đầu, định rút tay lại, không muốn quấy rầy công việc của hắn. Nhưng hắn vẫn giữ tay ta, xoay người nói vài câu tiếng Anh gì đó với khách, rồi kéo ta sang một bên. Anh có vài phút, hắn nói, ta cười nhẹ, gục đầu vào ngực hắn. Xin lỗi, làm gì mà mất hồn vậy? Hắn nhìn vào hai bàn tay trống không của ta, biết ta chỉ đi lang thang không có mục đích, trong mắt người khác có lẽ ta đang lãng phí cuộc đời. Nhưng đối với ta, bất luận làm việc gì miễn mình cảm thấy vui vẻ, thì đều không xem là công cốc, hưởng thụ sự cô đơn, cũng là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc, mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hắn theo thói quen nghịch ngợm mái tóc ta, nâng mặt ta lên ta, hôn ta một chốc, tối nay em rảnh chứ, mình đi ăn tối, ra ngoài ăn hả, ta nhướn mày, lẽ nào em có cách khác tốt hơn sao? Hắn cũng nhướn mày, chúng ta không thường dùng cơm tối chung với nhau. Và lại ta chưa bao giờ nấu một bữa cơm nào cho hắn. Cho nên trong căn hộ bọn ta đang ở chưa từng thật sự nổi lửa một lần. Chỉ trừ bữa sáng mỗi người tự pha cà phê sữa mà thôi. Ta vốn tham ngủ nướng nên ngay cả bữa sáng cũng không ăn chung với hắn. Cũng khó trách hắn lại hỏi như vậy. Ta không nấu cơm, trái với trông đợi của hắn. Ta nói, về nhà ăn đi, em có thể nấu được vài món. Có thể gọi người ta mang thêm đồ ăn đến, anh cần chuẩn bị những gì? Hắn nở nụ cười lờ đờ, như muốn chế nhạo ta. Ta đẩy hắn, tự mình lui ra sau một bước, vác bụng về là được rồi. Hắn cười sằng sặc, một tay vịn lên trên cái cột nhà kiểu La Mã màu trắng. Toàn thân phát ra vẻ quyến rũ nam tính chết người. Ta cùng lúc cũng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi vào mắt mình của cô thư ký xinh đẹp của hắn mấy khi được nhìn thấy sếp của mình cười vui vẻ. Khoái chí như thế, tự nhiên ta lại cảm thấy thoải mái hơn, khi biết có một số diện mạo mà chỉ ở trước mặt ta hắn mới bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến ta đắc ý, 7 giờ, ta không muốn tiếp tục làm lỡ công việc của hắn. Hỏi, hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, 7 giờ. Ta vẫy vẫy tay, rồi đi ra cửa, còn chưa đi tới cửa. Hắn đã đuổi theo kéo ta lại. Lúc ta vừa xoay người sang thì lại nhận được một nụ hôn của hắn. Gì nữa đây? Ta kinh ngạc hỏi, chỉ là muốn hôn em thôi. Hắn vuốt tóc ta, lịch lãm xoay người trở lại với mấy người khách. Ta mím môi, mỉm cười rời khỏi. Có lẽ bởi vì hôm nay ta không có tô son. Khi ta để mặt mộc, hắn sẽ đặc biệt thích thú để lại dấu môi của mình đầy mặt ta. Một lần nữa quay trở lại với con đường tấp nập, tâm tình ta trở nên bất định. Sau khi ta đi rồi, có lẽ ta sẽ nhớ hắn nhiều hơn là ta nghĩ. Nhưng có sao đâu, có lẽ nhớ nhung cũng là một thứ hạnh phúc đáng để trải nghiệm. Vẫy một chiếc taxi, chạy về hướng siêu thị, ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thể không thừa nhận ta yêu hắn. Từ ưa thích này đã thăng cấp lên một bước chuyển thành tình yêu. Có điều, tình yêu và chia ly là hai việc khác nhau. Ta thực sự nghĩ như vậy. Ai nói cứ phải dính chặt lấy nhau cả ngày mới là tình yêu thực sự. Cảm giác của ta, thì chỉ một mình ta tự cảm nhận. Không liên quan gì đến việc hắn có yêu ta không. Một cô gái có thể đối xử với tình yêu một cách lạnh lùng như vậy liệu có tư cách yêu người khác hay không? Ngay cả ta còn phải thở dài ngao ngán. Rõ là một kẻ phá hoại các quy tắc của tình yêu. Giấu lâu phùng đường việc ta chuẩn bị ra nước ngoài cũng không quá khó khăn. Chỉ cần ta giữ vẻ mặt bình thường như bấy lâu nay, thì không lộ ra sơ hở nào. Thứ nhất, là bởi vì ta không có thói quen sửa soạn hành lý. Cho dù dự định du lịch ở nước ngoài một thời gian dài, nhưng cũng chỉ cần xách theo một cái túi nhỏ, có hộ chiếu, đô la là đủ rồi. Những thứ khác thì giảm thiểu tối đa, cũng đâu phải đi tới sa mạc hẻo lánh, sợ gì không mua được quần áo đồ dùng. Thứ hai, Lâu Phùng Đường không phải là loại đàn ông bị ám ảnh với việc phải bám dính bạn tình cả ngày không buông. Ta chịu không nổi loại người đeo như Sam. Lại còn ương ngạnh tuyên bố rằng vậy mới chứng tỏ tình yêu là quý giá đó. Chỉ tổ khiến người ta không thở nổi. Ta thích hắn, hắn có rất nhiều ưu điểm mà ai cũng yêu thích. Nghĩ lại việc ta có thể chung sống với hắn lâu như vậy. Nguyên nhân lớn nhất chính là cả hai đều cho nhau một khoảng không gian tự do. Ta cũng ngạc nhiên không ngờ mình lại có thể ở cùng hắn lâu như vậy. Cho dù là ba mẹ mình ta cũng chưa từng ở chung lâu đến thế. 6:55, ta nhấc nồi canh ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn, nhìn một bàn đầy thức ăn. Tự nhiên ta bật cười tự giễu mình. Sao mà giống Hồng Môn Yến quá, thành ngữ dùng để ví với một cái bẫy. Ngoài mặt thì là một bữa tiệc vui vẻ, nhưng trong đó ẩn giấu đầy hiểm nguy. Cạm bẫy, có ba món chính gọi nhà hàng mang tới. Ngoài ra ta còn làm thêm hai món rau một món canh. Trông cũng không tệ. Sau đó, ta đến tủ rượu lấy một chai vang đỏ và hai cái ly chân cao. Miệng vẫn không kềm được nụ cười chế nhạo. Bỏ công sức ra nấu một bữa cơm hình như cũng chính là chuyện mà một cô gái nên làm để lấy lòng người con trai mình yêu. Cứ thấy ngốc ngốc thế nào đó. Vì ta không ngờ mình cũng biết xuống bếp. Không tự cười mình sao được. Bởi vì mẹ ta chỉ là một người tình, nên từ xưa đến nay ta chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác gia đình là gì. Và cũng bởi vì ta vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của mẹ vô cùng hoàn hảo, nên ta càng không bao giờ có bất kỳ một ảo tưởng tốt đẹp nào về gia đình. Một cô nhân tình đúng nghĩa vốn không nên xem căn nhà mình ở là một gia đình ấm áp. Một thằng đàn ông nếu như thật sự yêu thương gia đình, liệu có thể nào nuôi nhân tình ở bên ngoài hay không? Song, hoàn cảnh này có lẽ không thích hợp áp dụng vào một kẻ độc thân như Lâu Phùng Đường. Tuy nhiên, cái bầu không khí ấm áp hạnh phúc này ta xưa nay chưa từng tạo nên. Cũng chính vì thế, mà căn hộ này chưa bao giờ tỏa ra mùi hương thơm ngát của thức ăn. Để nắm giữ được trái tim của một người đàn ông thì trước tiên cần nắm giữ cái dạ dày của hắn. Thế nhưng ta đâu có muốn, ta không muốn trái tim của hắn, không muốn con người của hắn, không muốn tình yêu của hắn, nên đương nhiên ta cũng sẽ không nhân danh tình yêu mà giở bất kỳ thủ đoạn nào cả. Ngày hôm nay là ngoại lệ, trong lòng ta bất chợt nảy ra ý nghĩ phải tổ chức một bữa tiệc chia tay. Trời ạ, chẳng lẽ trong tiềm thức ta tự nhận mình đã gây ra tội ác tài trời rồi chăng? Sao bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hổ thẹn với hắn như vậy? Nghe tiếng mở cửa, ta xoay người nở một nụ cười chào đón Lâu Phùng Đường vừa bước vào nhà. Không hơn không kém, đúng 7 giờ, trên tay hắn cầm một bó ngô mỹ nhân, khiến hai mắt ta sáng rỡ, liền nhào tới đón lấy. Hoa này giản dị ghê, không ngờ Lâu đại thiếu gia lại có thể chọn mua loại hoa này. Hiện tại không phải những loại hoa màu hồng tím đang rất thịnh hay sao? Hoa hồng, hoa lis, cát cánh, cala nè, chẳng ngờ hắn lại tặng ta một bó ngô mỹ nhân. Lạ lùng thay, nó lại thực sự khiến ta yêu thích. Giữa một rừng hoa đủ màu sắc, nó không tươi đẹp cũng không bắt mắt nhất, nhưng cũng không phải quá mộc mạc. Anh định tặng hoa sen cho em, nhưng lại cảm thấy không tôn trọng lắm. có lẽ Ngô Mỹ Nhân thích hợp với em nhất. Những lời nói chân thật của hắn tựa như ướp đầy mật ngọt. Không ngờ những câu như vậy cũng có thể biến thành những lời có cánh. Ta vui vẻ tìm ngay một lọ hoa thủy tinh để cắm hoa vào. Mặc kệ giá trị của chiếc bình hoa này có là bao nhiêu đi chăng nữa. Thì vào những lúc cần thiết, dù nó có được làm bằng vàng thì bất quá cũng chỉ là cái bình để cắm hoa mà thôi. Ta cắm hoa vào lọ xong, đứng tránh sang một bên nói với hắn, có phải hợp nhau lại thì sẽ tăng thêm sức mạnh, một bình hoa thực sự và một cô gái bình hoa, hay là không? Hắn đặt chiếc cặp sách lên trên kệ, bước tới ôm ngang eo ta, giọng trầm trầm cười nói, em lúc nào cũng rất là đáng yêu, em có cần phải hiểu ý nghĩa của loài hoa này không? Ta ngẩng đầu hỏi hắn, hắn lắc đầu, không cần, anh mua nó, là bởi vì nó bắt mắt anh, chứ không vì ý nghĩa của nó hay vì lý do nào khác. Điều đó thật là tốt. Từ nào tới giờ ta chưa từng nghĩ rằng tặng hoa thì nhất định phải có một ý nghĩa gì đó. Cứ để hoa chỉ mang đến vẻ đẹp đơn thuần thôi không phải là đủ rồi sao? Thế nhưng trước đây anh thường hay đặt hoa hồng tặng người khác mà. Ta cố ý vạch lá tim sâu. Đó chỉ là xã giao. Và lại bọn họ rất tin vào ý nghĩa của các loài hoa. Cũng may em hoàn toàn không tin mấy thứ đó. Em cũng biết đó, mỗi người mỗi kiểu mà. Hắn nở một nụ cười vô tội đầy giảo hoạt, ta xỉa xỉa vào ngực hắn. Đồ cơ hội, kéo hắn ngồi vào bàn ăn. Ta lên tiếng cảnh báo trước, cho dù chỉ tạm tạm, thì cũng xin anh ăn nhiều chứ ít, bởi vì không có lần sau đâu đó. Hắn liếc nhìn một bàn đầy thức ăn, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà sao anh lại có cảm giác nó giống như là một bữa hồng môn yến vậy? Có thật đây chỉ là ý nghĩ em chợt nảy ra thôi không? Sự sắc sảo của hắn làm tim ta giật thót. Ta ngồi xuống phía đối diện. Bới cơm cho hắn, yên tâm đi, em không phải là Chu Nguyên Chương. Sẽ không thừa lúc anh cơm no rượu say ám sát anh đâu. Anh chỉ cần lo cho cái bao tử. Có nguy cơ, bị đau mà thôi. Nâng chén cụng ly với hắn. Ta ngửa đầu uống cạn. Nào, hôm nay có rượu hôm nay say. Hào khí và lòng nhiệt tình hiếm có của ta khiến hắn cũng bị cuốn theo. Ta vừa ăn vừa uống, lại còn bật nhạc lên, kéo hắn ra khiêu vũ, vì có hơi ngà ngà say, nhưng cũng may chưa đến mức nhảy thoát y vũ. Ta chỉ cất giọng cười phóng đãng, uống ừng ực hết ly này đến ly khác, khóe mắt tự nhiên rơi lệ, chảy xuống trước ngực hắn, khẽ thì thầm, Lâu Phùng Đường, em thực sự rất thích anh. Anh cũng thích em, ta hài lòng với câu trả lời của hắn. Đưa tay tắt đèn, ta kéo hắn ra đứng bên ngoài ban công cửa sổ. Những ngọn đèn rực rỡ chớp tắt xa xa, rọi những ánh sáng ngũ sắc vào trong khung cửa sổ vuông tối thui của bọn ta. Em sao vậy? Hắn nâng cằm ta, nhẹ nhàng hỏi, không có gì, chúc mừng chúng ta thích lẫn nhau. Ta hất tóc ra sau, từ từ kéo hắn cùng ngồi xuống thảm. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, kéo ta tựa vào lòng hắn, hai người cùng hướng mặt ra ngoài, mặc cho những ngọn đèn nê, ông chớp tắt hát muôn vàn màu sắc lên mặt bọn ta. Loại người như chúng ta, thích nhau được cũng thật là một kỳ tích, ta thở dài, men rượu khiến cho giọng nói của ta càng thêm trầm thấp. Ta không say, chỉ hơi ngà ngà, ta thích cái cảm giác lâng lâng bay bổng này, đặc biệt khi được ngồi trong lòng hắn. Không, đây là kết quả tất yếu. Như vậy đã là kết quả rồi sao? Đương nhiên còn có sau này nữa. Nhưng mà em đâu muốn suy nghĩ quá nhiều. Có đúng không? Em sợ chết khiếp nếu có người muốn trói chặt em mà. Sao hắn lại hiểu rõ ta đến vậy? Không hổ là người đàn ông đầu tiên mà ta yêu thích trong đời. Nhưng cũng bởi vì hắn quá thông minh, nên ta phải gạt bỏ ngay cái ý nghĩ tiếp tục mù quáng ở bên cạnh hắn. Có một số đàn ông càng ở chung càng khó dứt bỏ. Nếu không phải vì hắn nhất quyết không buông ta ra, thì có lẽ ta cũng không rời khỏi hắn được, tình thế sẽ càng bi thảm hơn. Ta không đáp lại lời hắn, nhưng giọng nói trầm ấm quyến rũ của hắn lại cất lên phía trên đầu ta. Em xưa nay chưa bao giờ để bản mình quá yêu thích một thứ gì. Không mê đồ trang sức, cũng không ham quần áo đẹp.